chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, địa ngục cố nhân. Tốt a, thực ta trước kia trùng hợp cứu qua quốc gia người lãnh đạo tối cao nhất mệnh. Cho nên tất cả mọi người phải cho ta mấy cái phần mặt mũi. Cái kia các ngươi hiểu được. Vương Đại Đông Nghiêu bức hồng hống nói ra. Nguyên lai là dạng này. Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được liên tướng quân đều đối Vương Đại Đông vô cùng cung kính. Nguyên lai là bởi vì Vương Đại Đông cứu qua người lãnh đạo tối cao tánh mạng. Không thể không nói, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt một chút. Gặp hai người một mặt thì ra là thế biểu lộ. Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng. Hắn rõ ràng nói là lời nói thật. Có thể hai nữ hết lần này tới lần khác không tin. Chính mình thuận miệng nói nhảm. Hai nữ lại tin tưởng không nghi ngờ. Nữ nhân a, thật là một cái thần kỳ sinh vật. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất là kiểm tra một chút nữ lão tổng thân thể. Nhìn xem nữ lão tổng thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đây mới là Vương Đại Đông quan tâm nhất sự tình. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đứng ở Lý Bác Văn sở nghiên cứu. Nói là sở nghiên cứu, bên ngoài xem ra lại là một cái rộng lớn tứ hợp viện. Trong viện trồng mấy cái gốc cây khổng lồ cây ngân hạnh. Mùa này, ngân hạnh diệp tử cũng bắt đầu rơi xuống, rớt xuống đất, giống như là cho mặt đất cửa hàng một tầng kim sắc thảm. Tiểu Hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lý Bác Văn nhiệt tình đi tới. Tuy nhiên hai người nhận biết thời gian cũng không dài. Có thể Vương Đại Đông biểu hiện ra cường đại quả thực thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Không mang theo cái dù nhảy máy bay, lấy sức một mình ngăn cản long quyển phong bạo, vân vân, đối mặt Lý Bác Văn nhiệt tình hoan nghênh. Vương Đại Đông giống như là không thấy được một dạng, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy một cái phương hướng, là nàng, nàng vậy mà không chết. Tại Vương Đại Đông trong tầm mắt, là một người mặc màu trắng váy đầm nữ tử chính cầm lấy cái chổi. Tại thanh lý quét dọn trong sân ngân hạnh diệp, Lâm Thi Nghiên hung hăng tại Vương Đại Đông bên hông bóp một cái. Lão Tổng, ngươi làm gì bóp ta? Vương Đại Đông cái này mới thu hồi ánh mắt có chút hủy khuất phàn nàn nói. Chết cầm thú nhìn đến mỹ nữ thì nhấc không nổi ánh mắt. Nữ Lão Tổng bất mãn nói. Ếch, Lý Lão Đầu, chúng ta lại gặp mặt. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Bác Văn gật đầu nói, không biết tiểu hữu lần này vì sao đến đây, là như vậy, Vương Đại Đông giảng Lâm Thi Nghiên, tình huống nói một lần, Lý Bác Văn nghe vậy nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông biết, hắn chính đang sử dụng Đông Y Vọng, Văn, Vấn, Thiết bên trong trông lại dò xét nữ lão tổng thân thể. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Bác Văn chân mày hơi nhíu lại đến nói, Lâm tiểu thư, không biết có thể để ta vì ngươi bắt mạch. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, đem ống tay áo đi lên vén vén, duỗi ra trắng như tuyết cổ tay. Lý Bác Văn bắt đầu vì Lâm Thi Nghiên bắt mạch, tha thứ tại hạ ngu dốt, thực sự nhìn không ra Lâm tiểu thư có vấn đề gì. Nửa phút đồng hồ sau, Lý Bác Văn lắc đầu, Lý Bác Văn nhìn không ra Lâm Thi Nghiên có vấn đề gì. Vương Đại Đông đồng thời không có cái gì hảo ý bên ngoài. Bởi vì hắn cũng am hiểu đông y. Theo góc độ nào đó tới nói, hắn phán đoán, so Lý Bác Văn còn muốn tinh chuẩn, liền hắn cũng nhìn không ra. Lý Bác Văn đi qua đông y thủ đoạn nhìn không ra. Cũng là bình thường sự tình, đông y nhìn không ra, cũng chỉ có thể dùng tây y thủ đoạn. Lý Bác Văn mặc dù là làm đông y, nhưng hắn đối tây y cũng là có chỗ đọc lướt qua. Sở nghiên cứu bên trong càng là phân phối hoa hạ đỉnh phong chữa bệnh thiết bị. Vương Đại Đông chính là phải dùng thiết bị đến đối Lâm Thi Nghiên tiến hành một lần toàn thân kiểm. Cha, Lý Bác Văn sở nghiên cứu dưới đất, một đến dưới đất, lập tức liền giống như là tiến vào một cái đại hình phòng thí nghiệm. Cùng mặt đất cổ kính tứ hợp viện hình thành so sánh rõ ràng. Yên tâm đi lão tổng, có ta ở đây, người nhất định không có việc gì. Vương Đại Đông an ủi Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, theo một tên nữ bác sĩ bắt đầu toàn thân hệ thống kiểm tra. Kiểm tra sự tình cũng không dùng Lý Bác Văn tự mình động thủ. Hắn chỉ cần phân tích máy móc kiểm tra đi ra số liệu là được. Quá trình này cần ước chừng mấy giờ? Tại quá trình kiểm tra bên trong, Vương Đại Đông là nhìn không thấy, cho nên hắn cùng Ung Lệ Mạt trở lại tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện, tên kia quét lấy lá rụng nữ tử vẫn ở chỗ cũ không ngừng vung cái chổi. Động tác có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng có chút tan rã, tựa như là mất đi linh hồn một dạng. Vương Đại Đông hướng về nữ tử đi qua, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm tình. Cái này quét rác nữ tử, hắn hết sức quen thuộc, bởi vì nàng đã từng cũng là địa ngục một tên thành viên, nhưng nàng tại trong địa ngục đồng thời không thế nào nổi danh. Nàng thực sự quá phổ thông, thực lực phổ thông, chấp hành nhiệm vụ phổ thông, thì liền nàng chết cũng rất phổ thông. Nhưng Vương Đại Đông biết nàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng chết thời điểm Vương Đại Đông tại chỗ, khi đó Tứ Đại Thiên Vương còn không có thành danh. Tứ Đại Thiên Vương một trong Hoàng Phi cũng còn chẳng qua là cái ma mới tiểu nha đầu. Nhớ đến đó là Hoàng Phi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, mà nàng thì là phụ trách yểm hộ Hoàng Phi. Nói điểm trực bạch, cũng là thay Hoàng Phi hấp dẫn hỏa lực pháo hôi nhân vật. Dù sao là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, Hoàng Phi thất bại, đang rút lui bên trong, nữ tử bị địch nhân tay bắn tỉa đánh trúng. Khi đó Hoàng Phi mười phần mềm lòng, năn nỉ lấy Vương Đại Đông đi cứu nàng. Lấy Vương Đại Đông thực lực, phải cứu nàng dễ như trở bàn tay, nhưng Vương Đại Đông cũng không có, bởi vì hắn muốn để Hoàng Phi biết, nhân từ là một tên sát thủ địch nhân lớn nhất. Nếu như không phải hắn tại chỗ, Hoàng Phi trở về cứu nàng, có tám thành nắm chắc sẽ chết mất. Cho nên Vương Đại Đông là trơ mắt nhìn lấy nữ tử chết ở trước mặt mình, thậm chí không cho phép Hoàng Phi đi vì nàng thu thi. Cái gọi là một tướng công thần vạn cổ khô, Tứ Đại Thiên Vương có thể tại lính đánh thuê giới có như vậy nổi danh đầu, cùng những thứ này yên lặng hy sinh người là không thể tách rời. Nếu như không có bọn họ vật làm nền, hay là cũng không có hiện tại Tứ Đại Thiên Vương, khi đó Vương Đại Đông thật có chút lãnh huyết. Có thể khi đó nếu như hắn không lãnh huyết, hay là cũng không có hiện tại địa ngục cùng Tứ Đại Thiên Vương. Chỉ là để Vương Đại Đông không nghĩ tới là hắn vậy mà lần nữa nhìn thấy nàng. Thật xin lỗi. Vương Đại Đông đi đến nữ tử trước mặt, đối với nữ tử sâu khom người bái thật sâu. Nhưng mà nữ tử vẫn như cũ như là tượng gỗ đồng dạng huy động trong tay cây chổi, liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nàng nghe không được ngươi nói cái gì. Lúc này Lý Bác Văn đi tới Vương Đại Đông sau lưng. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Lý Bác Văn, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nàng không có linh hồn. Nói đúng ra, thân thể nàng còn sống, trên thực tế nàng đã chết. Lý Bác Văn nói. Vương Đại Đông ánh mắt cẩn thận tại trên người nữ tử liếc nhìn vài lần, nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, đồng thời nói ra hai chữ: trở về, tiểu hữu cũng biết trở về. Lý Bác Văn cũng kinh ngạc nói, cái tên này, tại Hoa Hạ cần phải chỉ có số người cực ít biết mới đúng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà biết. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đây là một cái tân sinh tổ chức chế tạo ra đồ vật, có thể để tử vật phục sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.